Thiếp thân đặc công, chương 735, nữ nhân thần bí, góc truyện audio.com. Cổ lão Lục nhìn chân thành đi tới Phương tỷ, trong mắt hiện lên một tia sừng sốt cảm giác, cười cười âm thầm trong mắt Phương Dật Thiên một. Phương Dật Thiên dương mắt là xem thấy rồi Phương tỷ sexy nhuận hồng trên môi đỏ mang theo một tia mê người mỉm cười, hướng phía hắn đi tới. Nữ nhân này chẳng lẽ có sự cộng hưởng với trái tim của ta? Vừa định tìm nàng đã tới tìm mình. Phương Dật Thiên trong lòng hiện lên một tia nghi ngờ, rồi sau đó là nhẹ nhàng cười cười, nói. Phương tỷ, lần đầu gặp mặt mời uống một chén, hàn huyên một chút như thế nào? Phương tiên sinh tâm ý trong lòng của ta lãnh, tuy nhiên là có người xin Phương tiên sinh qua uống một chén, không biết Phương tiên sinh có thuận tiện không? Phương tỷ đến gần sau đó nhẹ nhàng cười, mở miệng nói. Phương Dật Thiên nhíu mày, chỗ này còn có người xin mình uống rượu. Ta cũng muốn biết, Phương Dật Thiên hỏi, nếu đến nơi này, có biết hay không thượng trong tiếp theo, trên thực tế đến nơi đây cũng là người thân phận cũng là cực kỳ giữ bí mật cũng là vì giữ vững một loại thần bí cảm thế nào, Phương Dật Thiên không có hứng thú qua theo cái kia vị bằng hữu uống một chén phải không? Phương tỷ quyến rũ ánh mắt trong Phương Dật Thiên trên khuôn mặt lướt qua cười hỏi. Phương Dật Thiên cười cười, nói. Đã như vậy, bản thân ta là muốn trông thấy Phương tỷ cái này bạn bè là ai, được rồi, xin phiền Phương tỷ phía trước dẫn đường. Phương tỷ cười khanh khách cười, cười run rẩy hết cả người, mê người thân thể mềm mại một trận ba đào sóng cốt nàng nói. Như vậy Phương tiên sinh mời theo ta đến đây đi, Phương tỷ ngươi cũng không thể thăm chiếu cô hắn a, nói như thế nào ta cũng vậy cùng hắn cùng đi ta cũng đi uống chút rượu như thế nào. Cổ lão Lục vội vàng nói. Cổ tiên sinh, ngươi ở chỗ này, phát huy mị lực của ngươi, nhớ kỹ lần trước ngươi cũng là tay không mà về a. Về phần bằng hữu của ngươi, ngươi cũng không cần nhiều trông nom, ngươi lại lo lắng ta sẽ ăn hắn hay sao? Phương tỷ mỉm cười cười nói, bản thân ta là không lo lắng, ta chỉ lo lắng hắn sẽ đem ngươi ăn đi. Cổ lão Lục cười cười, nói, Phương tỷ nghe vậy sắc mặt ngẩn ra, hơi ửng đỏ một hồi là cười nói. Như vậy cổ tiên sinh trước tiên ngươi ở chỗ này uống chút rượu ta dẫn ngươi vị bằng hữu kia qua một lát. Lão Lục ngươi bây giờ bực này ta đi. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nói câu là theo Phương tỷ hướng phía trong quán rượu một gian tư mật và tinh xảo cực kỳ gian phòng đi tới. Trong quán rượu cái kia những nam nữ khách cũ đúng là thấy Phương tỷ tự mình mang Phương Dật Thiên lãnh vào gian phòng, nhất thời từng cái một trên khuôn mặt cũng lộ ra kinh ngạc không giải thích được vẻ, Phương tỷ không phải từ tới cũng không cùng khách cũ lui tới sao. Thế nào tối nay là mang theo người nam nhân này vào trong phòng? Người nam nhân này rốt cuộc là cái gì thân phận, lại có thể đả động Phương tỷ nhân vật như thế? Cho nên, trong quán rượu cái kia những nam khách cũ từng cái một trong mắt cũng toát ra nhẹ nhẹ ghen tị với ý, nói về, bọn họ trong lòng mỗi người đối với cái này Phương tỷ vẫn có chút không an phận ý niệm trong đầu chỉ có ngại từ Phương tỷ thân phận vẫn cũng không sau đó toát ra tới. Rất nhanh, Phương tỷ liền đem Phương Dật Thiên xuất lĩnh đến rồi một bộ tư mật cực kỳ trong phòng mở ra ảm đạm ánh đèn, bố trí cực kỳ ưu nhã, trong không khí chảy xuôi nhẹ nhẹ hút. Góc truyện audio.com, thuốc u hương mùi, đặt mình trong đó, làm cho người ta không khỏi sinh lòng nhẹ nhẹ kiểu diễm mập mờ cảm giác. Trong phòng một tấm màu hồng mềm mại trên ghế trường kỳ ngồi một nữ nhân, mặc trên người một bộ màu đen thấp ngực ống quần, nhìn qua đúng là cực kỳ diêm dúa tựa như một đóa lặng lẽ nở rộ màu đen cà độc dược. Thấy Phương tỷ cùng Phương Dật Thiên đi tới sau đó, nàng dương mắt nhẹ nhàng nhìn thoáng qua, hãy nhìn đến Phương Dật Thiên thời gian thân thể mềm mại của nàng tựa hồ là nhịn không được nhẹ nhàng run lên một cái. Trên mặt của nàng cũng là mang theo con bướm mặt nạ thấy hình dạng của nàng, mơ hồ, là có thể nhìn ra được đây là một cực kỳ cao quý ưu nhã nữ nhân, so sánh với dưới, trên người nàng cái kia cổ cực kỳ chín chắn ý nhị lại còn khấu nhân tâm huyền. Phương tỷ đã là một cực kỳ chín chắn nữ nhân, chín chắn và sexy, nhưng cùng trước mắt nữ nhân này so sánh với tới, Phương tỷ tựu lại lộ ra vẻ giống như là một ngây ngô là nhỏ nữ sinh. Điểm này, hoàn toàn có thể từ nơi này nữ nhân phiến xuyên thẳng trong mây cao vút mềm mại bên trong có thể được nhìn thấy. Phương Dật Thiên đi tới thấy nữ nhân này sau đó sắc mặt ngây ngốc, hắn đột nhiên có loại cảm giác quen thuộc nữ nhân này thân thể đường cong cùng với đâu đó cao quý ưu nhã khí chất phảng phất là ngươi ở đâu thấy giống nhau, nhưng trong lúc nhất thời lại muốn không đứng lên. Tỷ tỷ, ngươi người muốn tìm cho ngươi mang đến a? Phương tỷ đi tới cười đinh cười, nói. Nữ nhân này nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, băng lãnh giọng nói nhẹ nhàng nói. Phương tiên sinh có phải không, mời ngồi đi. Nói, nữ nhân này đã là cho Phương Dật Thiên rót chén rượu đỏ. Ngươi tìm ta, thật giống như ta với ngươi không nhận ra. Phương Dật Thiên đã đi qua ngồi xuống, mở miệng nhẹ nhàng nói. Phương tiên sinh, đây đã là không trọng yếu, nếu đến nơi này, ta hân thưởng ngươi, xin mời ngươi uống một ly, ngươi nói đi. Nữ nhân này nhẹ nhàng nói, mang theo một tia cố ý giọng nói. À, đúng vậy, Phương tiên sinh, thật không dám đấu giếm, phần ta nhà quán rượu là một nhà tinh anh quán rượu, tới nơi này khách nhân đều là nhất định địa vị xã hội, ta cũng chính là cho bọn hắn cung cấp một dễ dàng nơi, ở chỗ này, hai cái chưa từng gặp mặt người xa lạ cũng có thể ngồi xuống tán gẫu, chỉ cần có cũng đủ mị lực cùng bản lãnh, ở chỗ này ngươi có thể thể nghiệm đến không giống niềm vui thú. Phương thì cười, nhẹ nhàng nói. Nói như vậy, không được gây khó khăn là của ta mị lực hấp dẫn ở ngươi. Phương Giật Thiên cười, nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhìn về phía trước mặt ngồi cái kia cực kỳ chín chắn khêu gợi nữ nhân. Nữ nhân cười nhạt giơ chén lên ý bảo Phương Giật Thiên, nói. Có thể nói như thế, cũng không biết Phương tiên sinh có hứng thú hay không theo uống một chén. Phương Giật Thiên âm thầm cười lạnh tiếng, trong lòng biết nữ nhân này bất quá là nói láo mà thôi, dựa vào nữ nhân này trên thân vẻ này khí chất cao quý, muốn hắn khả năng hấp dẫn ở nàng hoàn toàn là mò trăng dưới nước, hắn cũng là háo kỳ, nữ nhân này tìm hắn tới đây đến tột cùng là cái mục đích gì. Hơn nữa, mơ hồ, Phương Giật Thiên chỉ cảm thấy mình đối với nữ nhân này có loại giống như đã từng quen biết quen thuộc cảm thấy, cái này càng thêm kỳ quái, hắn cố gắng ở trong đầu quắp trà sát một cái, dường như mình ở trong kinh thành không có cũng biết từ vì vậy chín chắn và cao nhã nữ nhân. Hơn, góc truyện audio.com, nữa, nữ nhân này nói giọng nói là cố ý loay hoay ra tới, sợ hắn nghe ra nàng vốn là thanh âm như... Tuy nhiên vừa đã tới thì an tâm ở lại, hắn cũng là muốn biết nữ nhân này muốn cùng hắn chơi giỡn trò gì. Lúc này hắn cười, nói. Được rồi, khó được có mỹ nhân mời ta uống rượu tới, làm. Phương Giật Thiên nói đem chén kia rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Sau đó, nữ nhân này dùng một loại gần như nhiều mị hoặc quyến rũ ánh mắt nhìn Phương Giật Thiên, môi son hé mở, nhẹ giọng và yêu mị mà nói. Phương tiên sinh coi như là ngươi lần này tới kinh thành làm việc một loại hồi báo, qua tối nay, ngươi có thể đem chuyện gì cũng không xảy ra từ. Phương Giật Thiên nghe vậy ngẩn ra, nữ nhân này là ai? Nàng làm sao biết mình muốn tới trong kinh thành làm việc? Trong lòng hồ nghi tình thế, hắn đang muốn nói gì, nhưng này, hắn biết vậy nên một trận đầu váng mắt hoa, hai mắt mí mắt tựa như môn đầy tạ như trầm trọng, trong đầu cũng đã một mảnh trống không lên. Trong lòng hắn ngạc nhiên, cổ họng trầm muộn giống giận tiếng, mạnh thân đứng lên, bực tức nói. Ngươi đang ở trong rượu xuống cái gì? Nói, Phương Giật Thiên đang muốn hướng phía thập nữ người đã đi qua, cũng là chân phải vừa mới bán ra, hắn chỉ cảm thấy đến đầu trầm xuống, cả người không tự chủ được ngã xuống bên cạnh trên ghế salon. Cách chương.